Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng ạ, Tiểu Trương lập tức gật đầu, rồi lại tò mò nghiêng đầu. Nhưng mà nói đến đây, sao tối nay anh tùy lại cho chị nghỉ vậy ạ? Ánh mắt Khưu Tầm khẽ lóe lên một cái, mơ hồ trả lời. Tôi cũng không rõ lắm, anh ấy không phải kiểu nghệ sĩ đi đâu cũng phải có người đi theo. Hai người đang trò chuyện, chiếc xe riêng màu đen lặng lẽ lướt đến dưới mái hiên khách sạn đối diện cửa hàng tiện lợi và dừng lại. Cửa xe mở ra, một bóng người quen thuộc bước ra từ bên trong, chính là Bùi Minh. Anh ta chỉnh lại áo khoác, đi thẳng vào sảnh khách sạn đèn điện rực rỡ. Vẻ mặt Tiểu Trương gần như ngay lập tức hiện lên vẻ khó hiểu, lẩm bẩm. Sao anh ta lại ở đây? Tối nay Lâm Vi Vi không phải đi ăn với anh ta sao? Giờ này bữa ăn mới bắt đầu, sao Bùi Minh lại chạy về khách sạn? Khưu Tầm chú ý đến vẻ mặt đầy thắc mắc của Tiểu Trương, không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt lại, cắn một miếng kem trong tay. Màn đêm dần buông, trong phòng ngủ của căn hộ cao cấp, cánh cửa phòng tắm đầy hơi nước được kéo ra, Giang Triệt mang theo hơi nước bước ra. Anh ta tiện tay chộp lấy chiếc khăn tắm, lờ đãng lau khô phần tóc còn ướt sũng. Những giọt nước theo kẽ tóc nhỏ xuống, in thành những vệt sẫm màu nhỏ trên sàn nhà bóng loáng. Vứt đôi dép lê xuống và thả mình vào ghế sofa, anh ta lấy điện thoại ra mở khóa. Ngay khoảnh khắc giao diện bảng xếp hạng hot search hiện lên, anh ta khẽ bật ra một tiếng cười trầm. Phía trên cùng màn hình, dòng chữ nóng, màu đỏ tươi đặc biệt chói mắt. Bên cạnh là một hàng chữ in đậm màu đen Lâm Vi Vi nhỏ danh tùy. Ánh mắt Giang Triệt hiện rõ sự thích thú, giống như một thợ săn thành công nhìn thấy con mồi đang vùng vẫy trong cạm bẫy. Anh ta hứng thú nhấn vào hot search, trang web chuyển hướng, người đăng bài chính là tay săn ảnh mà anh ta đã chỉ đạo tài khoản có biệt danh. Kỳ kỳ, số tiền này chi đáng giá. Anh ta đặt ngón tay lên video nổi bật, trong lúc chờ tải thì tiện tay vuốt mớ tóc ướt. Trong màn hình, đôi khuyên tai đính đá quý của Lâm Vi Vi lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn. Phần xẻ tà của chiếc váy xanh công để lộ mảng da trắng tuyết ẩn hiện, kết hợp với nụ cười đầy ẩn ý khi cô ta bước vào nhà hàng, đúng kiểu một cô gái đi hẹn hò với tình nhân. Giang Triệt kéo thanh tiến độ về sau, khuôn mặt quá đỗi bắt mắt của Giang Tùy cũng xuất hiện trong ống kính, cũng một mình, bước vào cùng một nhà hàng. Bên dưới video đính kèm một bài viết dài có hình ảnh và văn bản minh họa, cố gắng khắc họa bầu không khí. Trước sau, chấm, lén lút. Khi hai người vào nhà hàng, đặc biệt nhấn mạnh Lâm Vi Vi ăn mặc hở hang, còn Giang Tùy bên cạnh. Không hề mang theo một nhân viên nào, từng câu từng chữ đều mạnh mẽ ám chỉ đây là một buổi hẹn hò riêng tư được sắp xếp kỹ lưỡng. Giang Triệt lười biếng ngả người ra sau, ngón tay lướt xuống, bắt đầu xem khu vực bình luận, giống như đang kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Khu vực bình luận đã bùng nổ, ôi giời ơi, Lâm Vi Vi có thể biết xấu hổ một chút không? Vừa mới dính xì căng đan với Tống Thần xong, giờ lại câu kéo Giang Tùy à, thôi đi. Trong giới giải trí ai mà chẳng biết Lâm Vi Vi là tay chơi, có thể câu kéo được Giang Tùy chẳng phải là do Giang Tùy tự nguyện sao? Nổi nào úp vung nấy, hai người cũng coi như trời sinh một cặp không phải chứ anh cảnh sát ơi. Em còn tưởng Giang Tùy khó tính khó theo đuổi lắm cơ, hóa ra cũng ai đến cũng nhận à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ là fan sắc đẹp thuần túy, thấy anh ấy đẹp trai thật sự, không ngờ lại kén chọn thế này, còn dính líu với loại hàng như Lâm Vi Vi, bộ lọc vỡ tan tành, unfollow đây, cách chương.